Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo con không biết từ lúc nào hóa thành hình người. Khuôn mặt búp bê phấn nộn. Dưới lông mi mảnh mai mắt đào thâm thúy sạch sẽ. Tựa như có ngôi sao vỡ vụn. Hai lỗ tai mèo trắng trên đầu cuộn lại bày ra. Bộ dáng người phạm hỏa phóng hỏa trái tim tiêu chuẩn. Nếu hai cái răng hổ của hắn không nằm trên cổ nàng. Ta đói bụng, giọng nói cũng ngọt ngào. Nếu con mèo không ăn chuột, cô liền sẽ cảm thấy tốt hơn. Hiên Hiên, cậu không phải chuột, cậu là chuột đồng. Mèo có ăn chuột đồng không? Ăn, điều đó không phải là rất ổn. Vậy anh muốn ăn ma lạt năng sao? Tôi sẽ cho anh một ít. Ninh Hiên cười đến mức phong tao nịnh nọt. Bỏ qua việc người này là đối tượng công lược của cô không nói. Chỉ riêng bản thể của hắn là mèo cũng đủ để cô gọi một tiếng ba. Hôm nay muốn ăn TH. Ít, tôi không ngon. Không có hai lạng TH. Ít, tôi có tiền. Nếu anh giữ tôi lại, anh có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon. Khiêm tốn mở tài khoản. Tôi muốn ăn gà chiên giòn. Lục Diễn nghiêng đầu cười lộ ra răng hổ vừa rồi còn đặt trên cổ nàng sáng loáng. Mua mua mua. Tất cả các món ăn phụ đều thêm. Lúc nhân viên giao đồ ăn đưa tới dùng ánh mắt nhìn phú bà nhìn Ninh Hiên. Một phần gà hoàng lộ bởi vì quá nhiều món ăn phụ nên đựng ba cái hộp mang đi mới đóng xong. Lục Diễn ngồi trên sofa mở hộp mang đi ra. Mùi thơm của gà vàng đập vào mũi. Cô ăn hộp kia. Tôi thích ăn TH. Ít lợn. Anh ăn đi. Tôi sẽ ăn các loại hạt. Sau khi biết mình là chuột đồng. Ninh Hiên mua một gói lớn các loại hạt. Buộc vào đống hạt vùi đầu vào ăn. Kỳ thật tôi tương đối thích ăn TH. Ít chuột. Không nên đe dọa chuột như vậy. Lục Diễn nắm lấy mặt Ninh Hiên. Sợ tới mức cô vội vàng nhổ trái cây vừa ăn lên bàn. Lục Diễn nhìn những hạt non dính nước miếng kia vẻ mặt ghét bỏ. Kéo tờ giấy che lại. Nhìn như vậy ảnh hưởng đến sự thèm ăn. Ăn không? Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ninh Hiên lập tức bưng bát. Nước gà hoàng nóng mang theo vị tươi ngon của canh gà. Ngâm vào trong món ăn. Món ăn bị nát. Một đũa gắp lại mang theo rất nhiều nước trái cây. Khi đặt trên cơm nước dùng vào hạt gạo. Đánh thẳng vào vị giác của bạn. Ôi, mẹ ơi, thật thơm. Thức ăn trong hộp chưa mấy cái đã thấy đáy. Ninh Hiên quay đầu nhìn Lục Diễn còn chưa ăn được một nửa. Lục Diễn nhìn con chuột nhỏ ăn xong một cái hộp. Lại nhanh tay cầm đoàn thủ câu một cái hộp mang đi. Không khỏi nhướng mày. Chuột nhỏ vẫn có thể ăn được. Cách chương.